Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 257, Đại Uy Thiên Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta còn đang thấy ngươi cản chân đây. Hứa Tất An khoát tay, ngươi đến bên ngoài chờ, mặc kệ chúng ta, ta mang theo ta phu nhân vào xem. Hiện tại là buổi sáng, ánh mặt trời sáng trưng, trong lòng ông lão kiên định hơn một ít, dặn dò. Sớm đi ra một chút. Trừ Thải Vi nhìn Hứa Tất An, nhíu mày nói, ai là phu nhân của ngươi, chỉ biết nói bậy, chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Ngươi thật là kỳ quái, có tiền sao không mua ruộng đất, lại đi mua tòa nhà. Chờ ngươi cảm nhận được nỗi khổ do nhà và xe gây nên, ngươi cũng sẽ giống như ta. Hứa Tất An vừa nói, vừa cảnh giác xem kỹ chung quanh. Ta biết trừ đạo môn ra, sau khi người tu hành các hệ thống khác chết, nguyên thần sẽ ở lại trên thế gian một thời gian rất lâu, tùy theo độ mạnh yếu của nguyên thần. Tòa nhà này có phải là có nguyên thần của cường giả đã chết lưu lại không? Hứa Thất An không nhanh không chậm lấy ra tiểu kính ngọc thạch, lật sang mặt trái, rút ra hắc kim trường đao. Thấy Trừ Thải Vi trợn lớn mắt đẹp nhìn tới, hắn cười nói. Cái này là bảo bối của ta, cũng là bí mật của ta, đừng truyền lung tung ra bên ngoài, ta sẽ mời ngươi ăn đồ ăn ngon. Trừ Thải Vi chỉ là ngạc nhiên đánh giá vài lần, liền không thèm để ý, dù sao túi của nàng cũng là pháp khi thu vào được vật phẩm. Một cái gương nát đổi lấy đồ ăn ngon, rất có lời. Trừ Thải Vi tung người nhảy lên nóc nhà, mắt hạnh xinh đẹp tỏa ra ánh sáng xanh, như là đèn pin. Nàng cẩn thận quét mắt nhìn tòa nhà này, nhảy từ vị trí này tới vị trí khác. Không buông tha một góc nào, cuối cùng, thanh quang dừng ở giếng trong nội viện. Nàng thấy một luồng hắc khí rất nhỏ tràn ra. Chính là nơi này, Trừ Thải Vi vui vẻ trong lòng, nhanh nhẹn lôi kéo Hứa Thất An đến miệng giếng. Nơi này có oán khí, có thể là của quỷ mị. Hứa Thất An cả kinh, lộ ra vẻ đề phòng, nắm tay Trừ Thải Vi rời xa nơi đây. Không có việc gì, mỹ nhân lắc đầu, oán khí rất mỏng manh, ta nghĩ oan hồn quỷ mị bên trong thực lực không mạnh. Một mình ta là có thể thu phục. Nói xong, nàng đưa tay sờ tới cái túi nhỏ, lấy ra từ bên trong từng món vật phẩm, có máu chó đen, chu sa, vàng, cùng với vật phẩm hình thù kỳ quái Hứa Thất An không nhận ra được. Sau đó nàng coi miệng giếng làm trung tâm, nắm một cành cây khô viết trên mặt đất, mơ hồ nhìn ra được là một bát quái trận. Vẽ xong bát quái trận, nàng mang thứ tượng trưng cho vật phẩm trí dương trí cương, đặt ở các vị trí riêng. Trận pháp sao? Hứa Thất An ở một bên nhìn theo. Không phải, đây là phong thủy trận, nghiêm khắc mà nói không phải trận pháp. Ta lấy miệng giếng làm trung tâm, dựng một phong thủy trận thuần dương, để bát quái đồ bao trùm, phong thủy liền thay đổi, biến thành trí cương trí dương, vừa vặn khắc chế oán khí trong giếng. Trừ Thải Vi đáp, tương đương với trận pháp sơ cấp, phong thủy sư là phiên bản đơn giản hóa của trận pháp sư, hoặc cũng có thể nói là trụ cột. Hiểu biết của Hứa Thất An đối với hệ thống thuật sĩ Ti Thiên Giám lại sâu sắc hơn một bước. Sau vài phút đồng hồ, Trừ Thải Vi mở ra đôi mắt màu xanh, hài lòng gật đầu. Không còn nữa, Hứa Thất An cười nói, cảm ơn Thải Vi cô nương. Hai người cùng nhau thu về tài liệu, Trừ Thải Vi vỗ vỗ cái túi ra vẻ kể công, kiêu ngạo nói. Bây giờ cùng ngươi đi xem phong thủy cho những nơi khác, sau đó, buổi tối ta muốn đi Quế Nguyệt Lâu. Tốt, Hứa Thất An trực tiếp đáp ứng. Hai người sóng vai đi ra ngoài, sau vài bước, Trừ Thải Vi bỗng nhiên dừng lại. Ồ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng, nàng quay đầu nhìn lại, đồng tử bắn ra ánh sáng xanh. Trong tầm nhìn của vọng khí thuật, dưới giếng lại dâng lên hắc khí mờ nhạt. Làm sao vậy? Hứa Thất An thấy thần sắc của nàng khác thường bèn hỏi. Còn chưa tản đi hoàn toàn. Không đúng, hắc khí lại nổi lên. Đáy giếng có điều cổ quái. Trừ Thải Vi chạy về, cúi người vào miệng giếng nhìn chằm chằm một lát, không tin tà, lại bày thuần dương phong thủy trận trừ khử hắc khí. Nhưng kết quả giống như vừa nãy, hắc khí lại sinh ra. Làm sao bây giờ? Hứa Thất An không nghĩ tới sự tình thế mà phiền toái hơn mình đoán trước. Biện pháp đơn giản nhất chính là mời Hòa Thượng Thanh Long tự đến đọc kinh văn, trừ khử hắc khí. Trừ Thải Vi còn chưa nói xong, liền thấy Hứa Thất An chạy tới miệng giếng. Hắn lộ vẻ nghiêm túc, tay tạo thủ quyết, miệng lẩm bẩm. Yêu nghiệp phương nào, giả thần giả quỷ, đại uy thiên long, thế tôn địa tàng,